Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 209, Phượng Tê Cung, lớn như vậy cung điện liền nàng một người ở, nàng đào hít một hơi, nàng một người ở lớn như vậy phiến phòng ở, dù cho một năm ở bất đồng một gian phòng dự đoán nàng mới có thể ở cho hết, mà ở nàng cái kia tấc đất tấc vàng thành thị. Này được có bao nhiêu tài phú a? Phượng Tê Cung không có chủ tử. Nàng nghi hoặc hỏi, chẳng lẽ truyền thuyết này Trung Vương phi tử quá ít, cho nên ở bất quá đến. Chi Vũ gật gật đầu. Phượng Tê Cung không phải ai nghĩ ở liền ở. Phượng Tê Cung thế nhưng hoàng hậu chỗ ở a? Chẳng lẽ tiểu thư không biết? Hiện tại cho ta ở. Mặt của nàng bắt đầu biến hóa, cuối cùng hài lòng cười khởi đến. Vương là như thế này mệnh lệnh. Chi Vũ gật gật đầu, không nhiều nói, ha ha ha, đột nhiên, nàng ngửa mặt lên trời cười to lên, hết sức hưng phấn. Chi Vũ bị nàng hoảng sợ, vội vã sốt ruột đỡ nàng hỏi, tiểu thư, ngài làm sao vậy, ta không sao, rất tốt, phi thường tốt, hảo vô cùng, nàng cười đủ rồi, mới lấy vô cùng nghiêm túc thần sắc đạo, ách, tiểu thư này thật quái dị a. Thay đổi liên tục, vui giận thất thường, bất quá trái lại rất tốt ở chung, không có gì tính tình. Chi Vũ thở phào nhẹ nhõm, không dám hỏi lại. Chi Vũ, ta mệt mỏi, chúng ta đi về trước đi, nghỉ ngơi đủ rồi đi dạo nữa. Đi ngang qua, Chi Vũ xoa bóp hậu chân của nàng thoải mái hơn, mà bụng cũng bắt đầu náo cách mạng, thế là liền nói với nàng, hảo tiểu thư, nô tỳ này liền ra lệnh cho bọn họ tống tiểu thư trở lại. Chi Vũ lập tức cung kính đứng dậy, đi tới bên cạnh, chiều một cái phương hướng phất phất tay, sau đó một lần nữa phản hồi bên cạnh nàng. Lý Quả tò mò nhìn nàng, không biết nàng đang làm gì. Chỉ chốc lát sau, một đỉnh đẹp cỗ kiệu liền xuất hiện ở các nàng trước mặt. Bọn họ một mực cung kính hướng các nàng hành lễ. Tiểu thư, cỗ kiệu tới. Chúng ta trở về đi. Chi Vũ đem nàng theo trên mặt đất nâng dậy đến, hướng phía cỗ kiệu đi đến. A, trở lại còn muốn ngồi kiệu tử? Nàng kinh ngạc một chút chút, sau đó sẽ không chối từ, bởi vì nàng xác thực chân mệt mỏi, lại đi trở lại có chút khó khăn, có cỗ kiệu ngồi cũng không lỗi. Rất nhanh, các nàng liền một lần nữa về tới gian phòng của nàng. Chi Vũ đỡ nàng sau khi ngồi xuống, liền đứng ở một bên, nhỏ giọng hỏi, tiểu thư, ngài là muốn tắm, còn là thay quần áo, hay là trước ăn đông tây, ăn trước đông tây đi. Ta đói bụng, nàng không chút nghĩ ngợi liền trả lời. Mệt được tạm thời không muốn động, tự nhiên được ăn trước ăn no nghỉ ngơi hảo. Hết chương.